Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế, chương 12, hạnh phúc viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Tô Hi đăng Weibo kể lại câu chuyện dài của chúng tôi để công khai, còn kèm theo giấy báo trúng tuyển cao học của trường tôi. Tôi suýt chút nữa thì hồn siêu phách lạc, nhưng may là anh ấy không viết thông tin cá nhân, xem bình luận cũng đều rất thân thiện. Tình yêu thanh mai trúc mã, trời ơi, xúc động quá. Anh ấy nói, trước đây là em chiều theo nghề nghiệp của anh, giờ đến lượt anh đến gần em rồi. Đúng là định mệnh, tình yêu giữa hai học bá cũng thật đáng yêu. Trời ơi, rốt cuộc ngài đã đóng cửa sổ nào của Tô Hi vậy? Đẹp trai không nói, diễn xuất lại tốt, còn thi đậu cao học nữa. Điểm chung của tôi và Tô Hi là, Tô Hi đã trở thành đàn em của tôi, ha ha ha. Hoan nghênh các đàn em đăng ký vào trường chúng tôi nhé. Hửm, câu cuối cùng này nghe quen quen. Click vào xem quả nhiên là Thiến Thiến, bình luận của Thiến Thiến thật độc đáo. Tôi dùng tài khoản của Tô Hi like cho cô ấy, dù sao quảng bá cho trường cũng là trách nhiệm của mọi người. Thấy việc công khai không gây ảnh hưởng tiêu cực nào cho Tô Hi, ngược lại còn tăng thêm fan, tôi mới hoàn toàn yên tâm, tập trung vào việc hoàn thiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Lúc Tô Hi thi đậu cao học, tôi cũng đã thành công học lên tiến sĩ. Tháng 9 năm đó, Tô Hi chính thức nhập học, trở thành đàn em của tôi. Sau 7 năm, cuối cùng chúng tôi lại học cùng trường. Tiến sĩ Kiều, hôm nay em có thể ăn trưa cùng anh không? Tiến sĩ Kiều, anh cảm thấy dạo này bị lạnh nhạt, rất tổn thương, cần được bù đắp. Có thể mời tiến sĩ Kiều dùng bữa tối cùng anh không? Được rồi, thạc sĩ Tô, em sẽ ăn trưa cùng anh ngay, lát nữa lại ăn tối. Học cùng trường rồi, Tô đại ảnh đế càng phát huy tối đa khả năng dính người. Anh ấy nói muốn bù đắp lại những ngày tháng trước đây không thường xuyên gặp mặt. Không còn cách nào khác, có một người bạn trai cuồng yêu như vậy, chỉ có thể chiều chuộng thôi. Chẳng bao lâu sau, nhờ sự yêu mến của giản phu nhân, Tô đại ảnh đế đã thành công thăng cấp thành vị hôn phu của tôi. Năm thứ ba, cũng là năm Tô Hi tốt nghiệp thạc sĩ, Weibo của anh ấy lại cập nhật. Lần này, anh ấy khoe bằng tốt nghiệp và giấy đăng ký kết hôn. Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn 4 chữ, anh tốt nghiệp rồi, một câu nói hai nghĩa. Chiếc vòng lưu ly trên tay cuối cùng cũng được thay thế bằng chiếc nhẫn trên ngón áp út, chưa từng tháo ra trong bất kỳ dịp nào. Cách chương.